Nữ phụ không lẫn vào. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Beth đem ba cái đi tú video tuyên bố đến trên mạng sau, Lâm Đạm liền trở nên công việc lu bù lên. Nàng mỗi ngày sẽ nhận được vô số công tác điện thoại. Có rất nhiều tạp chí bìa mặt mời. Có rất nhiều quảng cáo quay chụp công việc. Còn có rất nhiều đi tú. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình chỉ là một người mẫu. Nhưng gần nhất mới phát hiện chính mình tựa hồ thành một cái lưu lượng minh tinh. Bonsa đều mau cao hứng điên rồi. Mỗi ngày cầm một cái máy tính điện tử tả ẩn ấn hữu ẩn ấn. Sau đó hưng phấn mà kêu to. Chấm, Lâm, chúng ta có thể ở New York mua một bộ tối cao đương chung cư. Lâm, chúng ta phát tài ha ha ha ha. Lâm Đạm tiền tiết kiệm càng ngày càng tăng. Nhưng nàng lại chỉ là đem nó trở thành một chuỗi con số. Không có tiền thời điểm nàng liều mạng nghĩ kiếm tiền. Có tiền nàng ngược lại bình tĩnh. Thậm chí đem trong đó vài nét bút cự khoản chuyển cho từ thiện cơ cấu. Nàng tưởng, đã từng chính mình hẳn là không thiếu tiền. Nếu không sẽ không dưỡng thành loại này thói quen. Hôm nay, nàng đi xong hai chàng tú. Ở hậu đài thời điểm nhận được đến từ chính tạp chí Marie Claire nữ chủ biên điện thoại. Đối phương ngữ khí nghe đi lên có chút hưng phấn. Há mồm liền nói. Lâm, giúp ta một cái vội hảo sao. Ta tưởng cấp mới tới chấp hành tổng biên một cái giáo huấn. Nhớ tới chính mình đã từng bị tạp chí Marie Claire leo cây sự. Lâm Đạm cảm thấy hứng thú hỏi. Làm sao vậy? Là như thế này. Nữ chủ biên đè thấp âm lượng nói. Ta lần trước không phải cùng ngươi nói. Mới tới chấp hành tổng biên không đồng ý ta chọn dùng ngươi đương bìa mặt người mẫu kiến nghị. Mặt khác tìm một cái danh khí lớn hơn nữa người mẫu sao? Ngươi đoán người nọ là ai? Lâm Đạm nhướng mày nói. Chẳng lẽ là Trung Dục Tú? Trừ bỏ Trung Dục Tú cùng Khổng Bang Thần. Nàng tựa hồ không ở giới thời trang đắc tội qua bất luận kẻ nào. Không đáng vị này nữ chủ biên tự mình gọi điện thoại tới nói cho nàng nội tình. Đoán đúng rồi, chính là nàng, chấp hành tổng biên lật đổ ta kiến nghị. Đại gia ở cuộc họp đầu phiếu biểu quyết thời điểm trừ bỏ ta. Tất cả mọi người đầu Trung Dục Tú một phiếu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Bất quá ngắn ngủn nửa tháng. Người nhân khí thế nhưng hoàn toàn siêu việt Trung Dục Tú. Ngay cả Beth đều đối với ngươi như thế yêu tha thiết. Thiên A, ta nhìn hắn phát biểu ở in thượng video. Đương ngươi đi ở Trung Dục Tú phía sau thời điểm, nàng lập tức biến thành trong suốt người. Sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở trên người của ngươi. Ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng chủ tú. Ngươi biết không, ngươi hoàn toàn thay thế được nàng vị trí. Tuy rằng ngươi thu vào còn xa không kịp nàng, nhưng chung có một ngày ngươi có thể siêu việt nàng. Năm nay siêu mẫu bảng xếp hạng liền phải một lần nữa bắt đầu chân tuyển. Giám khảo nhóm không phải người mù. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thượng bảng. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà nói. Sau đó đâu? Nữ chủ biên đắc ý rào rạt nói. Vị kia chấp hành tổng biên vứt bỏ ngươi mà lựa chọn Trung Dục Tú. Hiện tại hai ngươi nhân khí hoàn toàn xoay ngược lại. Tổng biên thực hoài nghi hắn nghiệp vụ năng lực. Làm ta tiếp nhận hắn một bộ phận công tác. Thân ái, ngươi tới giúp ta quay chụp này một kỳ bìa mặt đi. Chúng ta đem Trung Dục Tú đổi đi. Ngươi làm ta đoạt Trung Dục Tú công tác. Lâm Đạm lặp lại nói. Đúng vậy, có vấn đề sao? Nữ chủ biên không xác định hỏi. Không thành vấn đề, ta rất vui lòng. Lâm Đạm cười khẽ lên. Tốt, bìa mặt chúng ta liền ở Milan quay chụp. Ta đã mang theo đoàn đội lại đây. Chúng ta ngày mai buổi sáng 9 giờ thấy. Nữ chủ biên đang chuẩn bị cắt đứt điện thoại. Lại nghe Lâm Đạm nói. Ngươi từ từ, còn có chuyện gì sao thân ái? Nữ chủ biên phi thường có kiên nhẫn. Lâm Đạm mở ra Trung Dục Tú cá nhân chủ trang. Nhìn nàng trước một trận tuyên bố sắp trở thành tạp chí Marie Claire bìa mặt người mẫu in. Khẽ cười nói. Người có thể đem ta trở thành bìa mặt người mẫu tin tức tuyên bố ở các ngươi tạp chí in thượng sao? Ta yêu cầu tuyên truyền một chút. Cái này đương nhiên có thể. Ta lập tức, Lâm Đạm hiện tại cọ chính là bét nhiệt độ. Nữ chủ biên nào có không đáp ứng đạo lý. Nàng thực mau liền đem tin tức công bố đi ra ngoài. Lâm Đạm đi theo chuyển phát. Sau đó cấp Trung Dục Tú gửi đi một cái tin nhắn. Chỉ đơn giản hai chữ. Đa tạ, có đi mà không có lại quá thất lễ. Lâm Đạm cũng không chủ động gây chuyện. Lại cũng không sợ sự. Hôm sau, đi vào studio Lâm Đạm biểu tình kinh ngạc mà nhìn nhiếp ảnh ra. Mà đối phương chính vùi đầu điều chỉnh camera. Bộ dáng có vẻ phi thường chuyên nghiệp. Đót tiên sinh, người như thế nào ở chỗ này? Nàng tiến lên hai bước hỏi. Lúc đầu thời điểm, ta tác phẩm đều là ta chính mình quay chụp. Tin tưởng ta, ta kỹ thuật thực hảo. Austin cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nữ chủ biên vội vàng giải thích. Lâm, Đót tiên sinh là trong nghề phi thường nổi danh nhiếp ảnh gia. Bất quá hắn nhà thiết kế tên tuổi thật sự là quá lớn. Cho nên người bình thường cũng chưa chú ý tới điểm này. Nghe nói ngươi là chúng ta người mẫu. Hắn chủ động tìm được chúng ta yêu cầu đảm nhiệm nhiếp ảnh gia này chức vị. Lâm, lần này ta thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi là của ta nữ thần may mắn. Không, các ngươi hẳn là cảm tạ Đót tiên sinh. Ta cũng là. Lâm Đạm vươn tay, ngữ khí chân thành tha thiết. Tốt nhiếp ảnh gia đối một người mẫu có bao nhiêu quan trọng. Điểm này nàng quá minh bạch. Austin lập tức buông camera, dùng sức cầm tay nàng, khoảng cách 10 giây mới buông ra. Quảng cáo, nữ chủ biên làm trợ lý đem quay chụp yêu cầu dùng đến trang phục cùng trang sức đều lấy lại đây. Làm Lâm Đạm cùng Austin xem qua, Lâm Đạm vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Austin lại nhíu chặt mày nói, không được, mấy thứ này cùng Lâm Đạm một chút đều không xứng. Các ngươi không có thể bắt lấy nàng thần vận. Ta camera chỉ chụp người đẹp nhất hoặc vật. Tuyệt không chụp tàn thứ phẩm. Mấy thứ này đã là nữ chủ biên có thể tìm được cao cấp nhất tài trợ. Càng tốt nàng thật sự là bất lực. Austin cũng không cùng nàng quá nhiều giao thiệp. Trực tiếp cấp trợ lý đánh một chiếc điện thoại. Làm hắn đem chính mình tư tàng vận lại đây. 40 phút không đến. Studio ngoại liền mở ra một chiếc xe tải. Một đám súng vác vai, đạn lên nòng nhân viên an ninh đem hai cái tủ sắt tính cả mấy cái thật lớn hộp quà hộ tống tiến hóa trang gian. Đây là cái gì? Nữ chủ biên vừa dứt lời đã bị mở ra tủ sắt lóe hoa mắt. Bên trong tất cả đều là lộng lẫy châu báu trang sức. Có hồng bảo thạch vòng cổ, ngọc bích nhẫn, lục đá quý kim cài áo, kim cương hoa tai từ từ. Hai cái hộp quà thịnh phóng tất cả đều là lễ phục định chế cao cấp. Giá trị đều ở 10 vạn Mỹ kim trở lên. Không hề nghi ngờ, đây là tạp chí Marie Claire ra đời tới nay phí tổn tối cao một lần quay chụp. Không gì sánh nổi, mấy thứ này thêm lên cũng đủ mua toàn bộ quảng trường. Ở đây nhân viên công tác tất cả đều ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm này đó châu báu trang sức cùng trang phục. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Trái tim kinh hoàng, Di Độc Lâm Đạm biểu tình bình tĩnh, không dao động, không biết vì cái gì, lại nhiều tài phú ở nàng trong mắt đều chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Austin thật sâu nhìn nàng một cái, khom người nói, Lâm, xin cho phép ta vì ngươi chọn lựa trang phục cùng trang sức. Ta nói rồi, ta camera chỉ quay chụp trên thế giới người đẹp nhất cùng vật. Như vậy khiêm tốn có lẽ Austin thật sự là làm Lâm Đạm có chút không thói quen. Nàng rũ mắt suy nghĩ một lát. Nói thẳng nói. Đót tiên sinh. Ngươi quá khen tặng ta. Ngươi có phải hay không có cầu với ta. Cái này chúng ta sau đó lại nói. Austin không được tự nhiên mà rũ xuống mí mắt. Như thế. Lâm Đạm ngược lại yên tâm. Đi đến gương to trước nói. Thỉnh đi. Đót tiên sinh. Hy vọng lúc này đây chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Sẽ, ta sẽ làm người minh bạch. Cùng ta hợp tác là cỡ nào vui sướng một sự kiện. Những lời này tựa hồ xúc động Austin nội tâm. Làm hắn xanh sẫm đôi mắt nháy mắt trở nên thanh thấu vô cùng. Hắn thực vui vẻ. Lâm Đạm yên lặng nghĩ đến. Austin đem một bộ lễ phục treo ở trên giá. Sau đó làm Lâm Đạm đi thử xuyên. Thích hợp liền lưu lại. Không thích hợp mà liền đặt một bên. Hắn xanh biếc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạm. chẳng sợ nàng vào rèm vải. Cũng không có Dịch Khai quá chẳng sợ một giây đồng hồ. Hắn tựa hồ thực thích nhìn chăm chú Lâm Đạm. Luôn là nhấp thành một cái thẳng tắp khóe miệng không biết khi nào thế nhưng kiều lên. Hắn còn sẽ tự mình lấy ra kim chỉ. Giúp Lâm Đạm đem không thích hợp địa phương sửa lại. Thí xong trang. Hắn lại đem một đám châu báu hộp lấy ra. Chỉnh tề mà bày biện ở sơ sân khấu quay thượng. Sau đó thân thủ vì Lâm Đạm thí mang. Hắn cúi người. Để sát vào đi xem châu báu dán sát Lâm Đạm làn da khi hiện ra hiệu quả. Trong mắt là hoàn toàn thưởng thức cùng sung sướng. Hắn tựa như một cái lần đầu tiên thu được búp bê Barbie đương lễ vật tiểu hài tử. Hận không thể đem trên thế giới tốt nhất trang sức cùng đẹp nhất trang phục đều hướng Lâm Đạm trên người bộ. Hắn thậm chí đem một cái ngọc bích vòng cổ hủy đi thành vụn vặt bộ kiện. Chỉ vì đem chúng nó điểm xuyết ở Lâm Đạm đen nhánh sợi tóc thượng. Thật đẹp, thân ái, người thật đẹp. Ở thí trang trong quá trình, hắn không ngừng một lần mà tán thưởng. Xanh biếc đôi mắt tràn ngập trước lượng mà lại sung sướng quang mang. Từ Trung Dục Tú rời đi sau, đây là hắn lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là linh cảm tràn đầy. Nguyên tắc bùng nổ, hắn còn sẽ thường thường mà dừng lại. Ở trên vở họa ra từng chương trang phục sơ đồ phác thảo. Thực hiển nhiên, hắn là cái loại này một lòng đa dụng thiên tài. Lâm Đạm từ trước đến nay rất bội phục nỗ lực công tác người. Cũng tôn trọng bọn họ lao động thành quả. Cho nên chẳng sợ Austin luôn là làm nàng lặp lại mà thí xuyên lễ phục. Thí mang châu báu, nàng cũng không lộ ra chút nào quyện thái. Nàng phối hợp độ phi thường cao. Không ngừng xoay quanh, ngồi, nằm, bãi đủ loại tạo hình. Thậm chí còn đồng ý Austin vì nàng cắt tóc mái đề nghị. Bọn họ lăn lộn vài tiếng đồng hồ, lại còn không có tiến vào chính thức quay chụp giai đoạn. Nhưng mà ai đều không có thúc giục bọn họ, bởi vì đại gia dần dần đã nhìn ra. Trải qua Austin tỉ mỉ giả dạng qua đi Lâm Đạm thế nhưng tản mát ra kinh người mị lực. Mà nàng nguyên bản đã đủ mỹ, hoàn mỹ, chính là như vậy, những cái đó xuất hiện ở ta trong mộng thân ảnh chính là ngươi. Nhìn thí trang xong Lâm Đạm. Austin thế nhưng ngây ngẩn cả người. Có thể quay chụp sao? Lâm Đạm nhỏ giọng hỏi. À, có thể. Austin như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng cầm lấy camera. Rồi lại nghĩ đến cái gì? Dùng ngón út dính một chút son môi. Bôi trên Lâm Đạm môi dưới. Cảm giác được đầu ngón tay ấm áp cùng mềm mại. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ một cái chớp mắt. Xanh biếc đồng tử bất chi bất giác thế nhưng nhiễm một tia màu đen. Nhưng mà Lâm Đạm hắc bạch phân minh đôi mắt chính nhìn nàng. Nơi đó không có bất luận cái gì một tia tạp chất. Chỉ có công tác chung nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Này làm hắn thực mau tỉnh táo lại. Bắt đầu quay chụp đi. Hắn thu hồi đầu ngón tay. Tiếng nói khàn khàn. Lâm Đạm ăn mặc một cái trong suốt sa mỏng bên người lộ bối đuôi cá váy dài. Chậm rãi đi đến nội cảnh lều một phiến hình vòm môn chung. Sở hữu ánh đèn đều tối sầm đi xuống. Di độc nàng phía sau sáng lên một chản nhu hòa đèn. Vi bạch quang xuyên thấu qua hơi mỏng váy lụa. Đem nàng hoàn mỹ thân thể đường cong phác họa ra tới. Bài bố ở sa mỏng thượng vô số kim cương giống sao trời giống nhau. Mà nàng rối tung tóc đen chung cũng như ẩn như hiện địa điểm chế tinh tiết. Bốn phía đều là ám. Di độc nàng hội tụ sở hữu sắc thái cùng quang mang. Austin lâu dài mà nhìn chăm chú như vậy nàng. Sau đó ấn hạ màn chập. Đây là một viên trung đem lóng lánh tinh. Cũng là hắn mưu nữ thần. Cách chương.